Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 6, ngẫu nhiên gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Boon. Mộc Vũ bước một chân vào quỷ môn quan lại đột nhiên thức tỉnh lại đầy tỉnh táo. Trong một đêm liền truyền khắp ở kinh thành. Hòa thượng thần bí kia ở một đêm này cũng liền bỏ đi. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn có thể là vị thần tiên sống tới. Chỉ là cũng may hiện tại không phải là thời đại Internet. Cũng không làm gì được ông ấy. Hòa thượng nói biến mất cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Không hề lưu lại một chút tung tích. Thừa tướng đại nhân trước đó bởi vì Mộc Vũ bệnh nặng. Đã báo nghỉ. Sau khi Mộc Vũ khỏi ông cũng không có trở về triều đình. Mà là ở trong nhà bồi Mộc Vũ vài ngày. Lại một lúc sau cũng cảm thấy kỳ quái. Người khác bệnh nặng mới khỏi đều là tiểu tụy không chịu nổi. Sao Vũ Nhi nhà bọn họ còn càng nhìn càng khỏe. Cảm giác so với lúc trước còn đẹp hơn vài phần. Việc lạ nhiều năm mới có. Năm nay đặc biệt có rất nhiều. Mà thừa tướng phu nhân Thẩm Uyển Nhi một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Bà cảm thấy Vũ Nhi nhà mình tuyệt đối là có trời cao phù hộ. Hòa thượng kia cũng có nói là Vũ Nhi sau một kiếp này sẽ thuận buồm xuôi gió cực kỳ phú quý. Một lúc sau dùng xong buổi tối, Mộc Vũ ôm mỹ nhân trong lồng ngực, làm nũng nói, cha, con không có việc gì, con không phải cũng tung tăng nhảy nhót sao, nghe mẫu thân nói ngài đã lâu không đi thượng triều, chuyện này không thể được nha, nghe nói hoàng thượng đại nhân rất là tín nhiệm cha. Như vậy nàng tiến cung hẳn là cũng sẽ tốt hơn một chút. Cũng không biết hoàng đế lớn lên có bộ dáng gì. Nếu quá xấu thì không biết nàng nên làm cái gì bây giờ. Mộc Vũ rất muốn hỏi một chút với cha là hoàng đế rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng đến cuối cùng cũng không có mặt mũi nào để mở miệng. Thật ra còn không có bắt đầu câu chuyện từ đâu. Thấy như vậy vô cùng lo lắng. Không quá rụt rè. Ngày mai liền đi, thừa tướng đại nhân khơi mí mắt. Làm sao vậy? Đây là ngại cha ở trong nhà làm phiền sao? Có đâu, cha nói bậy, ở trong nhà ai cũng ngây người. Mộc Vũ có một chút mị lực điểm cũng chưa có thể được đến. Hệ thống cho nàng nhiệm vụ thứ nhất cư nhiên gặp được hoàng thượng đại nhân và hoàng thượng đại nhân cũng có cảm tình tốt. Thật là tức cười. Nhiệm vụ này đại khái phải chờ tới 2 tháng sau tổng tuyển cử mới có thể hoàn thành. Đúng là một cái nhiệm vụ gạt người. Không thể an bài cho nàng một nhiệm vụ phù hợp hoàn cảnh hiện nay được sao? Manh manh nhìn Mộc Vũ cả ngày suy sút. Hận không thể nói thành lời. Chủ nhân, người mỗi ngày ăn không ngồi rồi như vậy là không được. Ta đây nên làm cái gì đây? Bàn tay của Mộc Vũ xoa cằm. Được, nhàm chán quả thật rất bực bội. Nhân sinh thật đúng là vắng lặng đến lạnh người a. Nhìn xem bên ngoài người người nhà nhà đều đang vì tiến cung sung túc làm chuẩn bị đấy. Được, manh manh nhụt chí. Nó cũng không phải tiểu tinh linh hệ thống chỉ biết làm khó người. Được rồi, người vui vẻ. Manh manh quyết định tạm thời đóng cửa chính mình tu dưỡng. Dù sao hiện tại Mộc Vũ cũng không phải yêu cầu nó. Nhưng ở ngay lúc này, nha hoàn bên cạnh Mộc Vũ, Thơ Tình hối hả chạy vào. Tiểu thư, tiểu thư. Mộc Vũ lập tức ngồi thẳng người, giơ lên cười, vẻ mặt mong hỏi. Thơ Tình, mau tới mau tới. Nương nói như thế nào? Thơ Tình nói một hơi. Phu nhân không cho phép tiểu thư đơn độc đi ra ngoài. Chuyện lần trước, được rồi, không cần phải nói. Mộc Vũ nhụt chí bĩu môi, cả người trở nên mềm nhũn, tiếp tục dùng tay chống cằm suy nghĩ. Thật là lợi hại, không có tivi, không có internet, cái gì cũng không có. Ngay cả phố đều không thể đi dạo, tồn tại còn có cái gì ý tứ a? Thơ Tình nhịn không được nở nụ cười. Chậm rãi nói ra tin tức tốt, chỉ là tiểu thư. Phu nhân nói nếu tiểu thư thật sự muốn ra phủ cũng không phải không thể. Chỉ là cần phải đến mang theo hộ vệ cùng nhau đi ra ngoài. Mộc Vũ hờn dỗi chừng mắt liếc mắt một cái nhìn Thơ Tình. nháy mắt tinh thần phấn chấn lại. Đi đi một chút, mang nhiều người hay ít đều không sao cả. Ngươi đi kêu người nhanh đến. Cùng bổn tiểu thư hít thở không khí mới mẻ. Không biết có người nào đã từng nói qua. Người ngươi thập phần muốn gặp được. Cuối cùng cả đời người khả năng đều sẽ không còn được gặp lại. Nhưng là, người ngươi không ngờ gặp được. Lại luôn là ở các loại thời gian dùng các loại cách nhập đôi mắt. Làm tâm tình ngươi vốn dĩ rất tốt liền kém đến bảo. Không có sai. Mộc Vũ xuống xe ngựa. Dưới sự chỉ dẫn của tình thơ. Ý họa. Đi tới một nhà sách nghe nói là chính mình ngày thường thích nhất. Sau đó, gặp nữ tử có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ. Lâm Búi Hy, trong một khắc Mộc Vũ gặp lại Lâm Búi Hy kia. Ngực đột nhiên co rút đau đớn một trận. Đây không phải cảm xúc của nàng, mà là tình của Mộc Vũ đã mất nàng cắn môi. Lập tức vòng qua Lâm Búi Hy đi lầu 2. Lâm Búi Hy vốn đang nở nụ cười liền cứng ở trên mặt. Nàng nhìn Mộc Vũ đi ngang qua mình. Không khỏi ngẩn người. Nàng không biết vì cái gì Mộc Vũ sẽ có thái độ này với nàng. Chẳng lẽ là sự tình bại lộ? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lâm Búi Hy xoay người liền đuổi theo lầu 2. Nàng ta vỗ vỗ bả vai của Mộc Vũ cười nói. A Vũ muội muội. Sao giống như không nhìn thấy tỷ tỷ vậy? Mộc Vũ không có lập tức trả lời. Nàng đang kêu gọi manh manh. Muốn xem một chút hệ thống có cái chiêu lớn gì hay không? Có thể cho nàng trực tiếp phóng tới Lâm Búi Hy. Chỉ tiếc manh manh ở thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Mộc Vũ ghét bỏ nâng nâng mí mắt. Làm gì cũng đều nên dựa vào chính mình. Mộc Vũ nhìn cũng không nhìn Lâm Búi Hy. Xoay mặt nói với tình thơ, ý họa ở phía sau. Tình thơ ý họa, hai người đi tới phía trước chờ ta. Ta có lời nói với Hy tỷ tỷ. Vâng, tiểu thư, trên mặt Lâm Búi Hy mang theo ý cười. Nhẹ nhàng hỏi, A Vũ muội muội, người có cái gì muốn nói với tỷ tỷ? Trên mặt Mộc Vũ không mang theo một chút biểu cảm. Nàng lạnh nhạt đánh giá Lâm Búi Hy. Cảm xúc đau đớn không thuộc về chính mình càng nhiều. Nàng lạnh lùng nói. Ta nhớ rõ ta đã từng nói với người ta cũng không muốn vào cung. Sống trong một cái nhà gian hoa lệ cả đời này đúng không? Không sai. A Vũ. Lâm Búi Hy trong lòng nghi hoặc. Vừa định hỏi cái gì đó. Đã bị Mộc Vũ cướp lời. Hy tỷ tỷ. Ta cũng nhớ rõ ta đối với ngươi luôn là đào tim đào phổi. Nói không sai đi, Lâm Búi Hy gật đầu nói. Hy tỷ tỷ đương nhiên biết ngươi rất tốt với ta. Thì ra ngươi biết, Mộc Vũ tự giễu cười vài tiếng. Giọng nói mềm mại của nàng nhiễm một chút khóc nức nở. Vậy Hy tỷ tỷ, vì cái gì ngươi còn làm như vậy với ta? Ngươi còn muốn tổn thương ta đến đâu nữa? Mộc Vũ cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ khóc nức nở. Có lẽ thân thể này quá yếu đuối. Hy vọng nàng có thể mau chóng giải thoát nha. Ngươi đang nói cái gì? Lâm Búi Hy biểu tình có một chút cứng đờ. Nàng ta nâng khéo miệng. Mộc Vũ căn bản là không muốn lá mặt lá trái với người như vậy. Sau khi vào hậu cung khẳng định sẽ có vô số kẻ địch. Hiện tại nàng cũng không cần quá lo sợ. Đủ rồi, ngươi cho rằng ta còn không biết chuyện ngươi tìm người thi vu cổ đối với ta sao? Ta và ngươi không giống nhau. Không có cách nào giả cười tiếp tục căng ra đầu để nghĩ. A Vũ, ngươi là nghe ai ở nơi nào nói bừa? Đây đều là không thể nào được. Chắc chắn là có người muốn ở trước tổng tuyển cử ly gián tình cảm đang tốt của tỷ muội chúng ta. Mộc Vũ châm chọc cười. Nàng nhàn nhạt nói, nếu không phải hoàn toàn xác định, ta sao lại tùy ý vu oan cho ngươi? Ta thấy Mộc Vũ có thể may mắn sống sót đã là không dễ dàng. Vốn dĩ Mộc Vũ đang chuẩn bị tiếp theo mở ra hình thức vô tình châm biếm. Nhưng là manh manh đột nhiên liền bắt đầu xác chết vùng dậy. Thét chói tai nói một tiếng, nhân vật mục tiêu giờ phút này đang chú ý ngươi nha. Chủ nhân, Ngươi đừng quá thô lỗ á, Mộc Vũ cảm thấy Manh Manh thật sự là quá hiểu biết mình. Hậm hực lại muốn mở miệng, chỉnh đốn lại suy nghĩ mới chậm rãi mở miệng. Xem trên tình cảm ngày xưa, chuyện này ta sẽ không nói với ai. Nhưng là ta xin khuyên ngươi một câu, đừng nghĩ lại dùng chiêu trò âm hiểm đi hại người. Nếu lần này ta thật sự bất hạnh đã chết, đêm khuya quay trở về trong mộng, ngươi liền thật sự có thể không sợ hãi sao? Lâm Búi Hy tất nhiên là còn đang biện giải cho chính mình. Nhưng Mộc Vũ căn bản là không nghe. Lo chính mình nói. Vì cái gì làm người liền không thể đơn giản một chút đâu. Những cái âm mưu kia ta toàn bộ đều không thích. Hy tỷ tỷ, A Vũ lần cuối cùng kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ. Chúng ta về sau đều là phải vào cung. Nhưng là ta hy vọng sau khi tiến cung ngươi phải tự trọng. Đừng suốt ngày cân nhắc những âm mưu quỷ kế kia. Ngươi phải biết rằng, người đang làm trời đang xem. Không tin ngẩng đầu xem. Trời xanh sẽ không tha cho ai đâu. Cách chương.